Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, 181, chương 181, tuyên bố đến trên mạng này đoạn video kỳ thật là cắt nối biên tập qua. Lưu Chiêu có thần chạy thói quen, cho nên hắn thức dậy rất sớm, mà Cao Thiên Thiên lúc ấy ngủ thật sự thục, căn bản là không phát hiện trượng phu thay đổi một người. Lưu Chiêu cũng là đi vào phòng tắm rửa mặt khi mới thấy này Trương hoàn toàn xa lạ mặt. Sau đó ngốc, ở phòng khách cùng Cao Thiên Thiên thẳng thắn khi hắn ôm nàng không bỏ. Cầu nàng tin tưởng chính mình, còn ý đồ hôn nàng, mà này đó đủ để bị định tội màn ảnh lại đều bị cắt rớt. Chỉ để lại hắn thật cẩn thận mà đụng chạm Cao Thiên Thiên cánh tay. Lại bị nhẫn tâm ném ra hình ảnh, hắn tuyệt vọng, bất lực. Thương tâm thống khổ đều tập trung bùng nổ với giờ khắc này. Bị cắt nối biên tập sư điểm tô cho đẹp qua đi thế nhưng 10 phần 10 là cái si tình bất hối lại. Bị nhẫn tâm vứt bỏ người đáng thương hình tượng. Đương nhiên cũng có người mắng hắn là nam tiểu tam, nhưng lên án hắn là tội phạm thanh âm lại dần dần biến mất. Thậm chí còn có người ở cục cảnh sát quan hơi hạ nhắn lại. Nói muốn cử báo Cao Thiên Thiên vu cáo hãm hại. Nhìn này đoạn video, ai đều sẽ không tin tưởng nàng là trong sạch, nàng trong sạch có thể đem người ngủ lại một đêm, nàng trong sạch có thể ăn mặc đai đeo váy ngủ cùng người gặp mặt. Nàng trong sạch có thể đuổi ở trượng phu về nhà phía trước đem người lộng đi. Nàng lúc ấy như thế nào không báo nguy, lại phải chờ tới một ngày lúc sau. Trong video, Lưu Chiêu biểu tình đặc biệt mất tự nhiên. Tổng hội ở Cao Thiên Thiên không chú ý thời điểm trộm đánh giá nàng. Này phó chột dạ bộ dáng thế nhưng bị võng hữu giải đọc thành phát hiện thê tử yêu đương vụng trộm. Cho nên âm thầm quan sát, như thế, Cao Thiên Thiên báo nguy bắt người sự cũng được đến giải thích. Nàng đến trấn an trượng phu, đánh mất đối phương nghi ngờ, cho nên xui xẻo nam tiểu tam đã bị nàng đẩy ra đi tế kỳ. Tên kia phụ trách nghe lén Lưu Chiêu gọi điện thoại cảnh sát đem điện thoại thu hồi tới. Thấp giọng nói, chúng ta cục cảnh sát hôm nay nhận được mấy trăm cái điện thoại. Tất cả đều là cử báo Cao Thiên Thiên, ngươi hẳn là bị vu cáo đi. Ngươi chạy nhanh làm ngươi bằng hữu cho ngươi thỉnh một cái hảo luật sư. Hiện tại tình thế đối với ngươi rất có lợi, lật lại bản án khả năng tính rất lớn, hắn chỉ microphone. Thúc giục nói, đánh đi, nắm chặt thời gian, minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Lưu Chiêu tâm tình vô cùng phức tạp, hắn đã sớm biết Đồng Tần sẽ không từ bỏ chính mình. Đương hắn niên thiếu vô tri, nghèo rớt mồng tơi thời điểm, đương hắn dựng nghiệp từ thuở cơ hàn, dưới chân Lý Băng thời điểm, đương hắn thăng chức rất nhanh, thanh vân thẳng thượng thời điểm, đương hắn chợt ngã xuống, không xu dính túi thời điểm. Nàng vĩnh viễn đều ở, chỉ cần quay đầu lại nhìn một cái, nàng liền sẽ xuất hiện ở nhất sáng ngời địa phương, tràn ra nhất ôn nhu tươi cười, khuyên Đồng Tần thu tay lại. Sao có thể, nàng ở vì hắn chiến đấu, hắn như thế nào có thể vì một cái đình ngoại giải hòa cơ hội rét lạnh nàng tâm. Trận này nàng muốn đánh, kia hắn liền bồi nàng đánh, thắng hắn may mắn, thua hắn cũng thỏa mãn. Lúc này đây hắn cuối cùng có thể từ đầu đến cuối bồi nàng, mà không phải trên đường bỗng nhiên lựa chọn buông tay. Lưu Chiêu nắm lên microphone, ấn hạ kia xuyến chín dục với tâm số điện thoại. Hắn không nhớ được mẫu thân dãy số, thê tử dãy số, hợp tác đồng bọn dãy số, lại duy độc nhớ rõ Đồng Tần, liền phảng phất này đó con số sớm đã dấu vết ở hắn đáy lòng. Uy, nơi này là Đồng Tần, xin hỏi ngài vị nào? Quen thuộc tiếng nói từ một khắc đầu truyền đến, lệnh Lưu Chiêu nắm ống nghe cánh tay run lên. Đồng Tần, là ta, hắn mới vừa mở miệng hốc mắt liền đỏ. Mũi toan đến liền hô hấp đều khó khăn, kia đầu trầm mặc hảo sau một lúc lâu mới a một tiếng. Thái độ phảng phất thực lãnh đạm, nhưng Lưu Chiêu lại nghe ra kích động cùng nghẹn ngào. Hắn là đóng phim điện ảnh, hắn quá hiểu biết mỗi một loại thanh tuyến biến hóa là ở biểu đạt như thế nào tình cảm. Ngươi có phải hay không ở vội vàng chuyện của ta? không có quan hệ, ta không nóng nảy, ngươi nhất định phải chú ý thân thể. Lưu Chiêu im bặt không nhắc tới Cao Thiên Thiên đã tới câu. Lưu Sở Sự, Đồng Tần ngữ khí lại kích động lên. Lưu Chiêu, ngươi chính là ngươi, không phải đổi hồn, thân thể của ngươi vẫn là chính ngươi. Một nghiệm DNA liền chân tướng đại bạch. Ngươi đừng có gấp, ta mời Tống Duệ tiến sĩ đưa ngươi luật sư. Hắn nói hiện tại thời cơ còn không có thành thục, làm ngươi trước từ từ, thực mau, ngươi thực mau là có thể ra tới. Đúng rồi, ta đem mẹ ngươi cũng tiếp đã trở lại. Nàng là chúng ta quan trọng chứng nhân, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng lo lắng, Lưu Chiêu bị tin tức này thình lình xảy ra tin tức chấn kinh rồi. Chờ 10 phút sau cắt đứt điện thoại còn có chút hoảng thần. Vẫn luôn nghe lén điện thoại cảnh sát kinh ngạc không thôi hỏi. Nàng vì cái gì kêu ngươi Lưu Chiêu? Ta cũng không biết, ta thật là Lưu Chiêu sao? Lưu Chiêu ngốc, vén lên quần áo, xoay người, năn nỉ nói. Cảnh sát đồng chí, phiền toái ngươi giúp ta nhìn xem. Ta xương cùng mặt trên một chút địa phương có phải hay không có một khối hình tam giác màu nâu bớt. Cảnh sát khom lưng nhìn nhìn, không thể hiểu được gật đầu. Có a, sao, không có gì, Lưu Chiêu vuốt chính mình sau eo. Biểu tình từ chố mắt chậm rãi biến thành kinh hỉ. Hắn bài xích chán ghét thân thể này thế nhưng vẫn luôn là chính hắn. Chỉ là thay đổi một khuôn mặt mà thôi. Tin tức này quả thực làm hắn trọng hoài tân sinh. Đồng Tần kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày. Không chờ tới Tống tiến sĩ điện thoại. Lại chờ tới Cao Thiên Thiên toàn bộ tiếp nhận Lưu Chiêu cổ phần. Hơn nữa nhập chủ Tần Triều Văn Hóa Hội đồng Quản trị. Trở thành tổng tài tin tức. Tần Triều Văn Hóa là Lưu Chiêu một tay sáng lập công ty. Từ lúc ban đầu tiểu xưởng phát triển vì năm lợi nhuận ngạch cao tới thượng trăm triệu đại hình xí. Nghiệp, Lưu Chiêu anh minh quyết sách cùng tinh chuẩn thương nghiệp ánh mắt tuyệt đối là chính yếu thúc đẩy. Nhân tố, Cao Thiên Thiên dựa vào cái gì ở bóp chết thân phận của hắn sau lại cướp đoạt hắn sở hữu tài sản. Nàng tham lam quả thực không hề điểm mấu chốt. Đúng rồi, đây mới là nàng cự không thừa nhận Lưu Chiêu chân thật nguyên nhân đi. Cái kia hàng giả vừa thấy chính là cái chưa hiểu việc đời nghèo điếu ti. Thực dễ dàng khống chế, cũng căn bản không hiểu kinh doanh quản lý phương diện sự. Cao Thiên Thiên liền tính đem cổ quyền tặng cho hợp đồng mở ra ở trước mặt hắn. Hắn cũng không tất xem hiểu, lừa gạt hắn thêm mấy chữ liền càng dễ dàng. Không không không, Cao Thiên Thiên căn bản không cần lừa gạt cái kia hàng giả. Còn ở đương sinh hoạt trợ lý thời điểm nàng cũng đã đem Lưu Chiêu ký tên bắt trước đến giống như đúc. Lúc trước Lưu Chiêu hứa hẹn quá sẽ miễn phí đưa cho fan 5.000 chương ký tên poster. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn không ngủ không nghỉ mà ký hơn phân nửa vãn, rạng sáng thời điểm lại mệt mà ngủ rồi. Dư lại poster là Cao Thiên Thiên thay thế hắn thiêm xong. Lưu Chiêu chính mình đều phân không rõ này đó là nàng chữ viết. Này đó là chính mình, đành phải tất cả đều bỏ quên, một lần nữa ký tên. Hắn nói tìm người thay thế là đối fan không thành, như vậy tốt Lưu Chiêu, như vậy thành Lưu Chiêu, vì cái gì hội ngộ thấy vậy đáng sợ sự. Nghĩ đến đây, Đồng Tần tái nhợt tiều tụy khuôn mặt lại tăng thêm vài phần mỏi mệt. Nàng lấy ra di động cấp Tống Duệ gọi điện thoại, há mồm liền vội xúc hỏi, Tống tiến sĩ, ngài nói thời cơ khi nào thành thục, Cao Thiên Thiên đã đem Lưu Chiêu cổ phần cướp đi. Tống Duệ bình tĩnh tiếng nói từ microphone truyền đến, nàng lấy đi cổ phần tổng giá trị là nhiều ít, hiện tại tổng giá trị 8.000 nhiều vạn, đưa ra thị trường sau ít nhất cũng đáng 8 nhiều trăm triệu hành. Ngươi hiện tại liền cùng ta đi câu lưu chứng kiến vừa thấy Lưu Chiêu đi. Thời cơ đã thành thục, Tống Duệ cắt đứt điện thoại. Nửa giờ sau, Đồng Tần hấp tấp mà đến câu lưu sở. Tống Duệ tắc dẫn theo một cái công văn bao không nhanh không chậm mà đi tới. Hai người ở đại sảnh chờ đợi một lát liền được phép tiến vào tiếp kiến thất. Cùng Lưu Chiêu thông thượng lời nói. Tống tiến sĩ, lại gặp mặt mặc dù thân hãm nhà tù, Lưu Chiêu cũng vẫn như cũ đem chính mình thu thập đến sạch sẽ. Chỉnh chỉnh tê tê, Tống Duệ thậm chí có thể từ hắn trên người ngửi được một cổ tươi mát di người kem cạo râu hương vị. Lần này gặp mặt là Lâm Thời an bài. Hắn nên không có thời gian chuẩn bị. Lại vẫn là bằng giai diện mạo xuất hiện. Tống Duệ hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của hắn. Bởi vì thời thời khắc khắc đều đang chờ đợi nhìn thấy yêu nhất người. Cho nên hắn tùy thời tùy chỗ đều sẽ chú ý chính mình ăn mặc. Nghĩ đến đây, Tống Duệ không khỏi nhìn chính mình mới vừa mua tơ tằm cà vạt. Lại theo cà vạt nhìn về phía cắt may mới mẻ độc đáo. Thủ công hoàn mỹ màu xám bạc tây trang áo khoác. Xong rồi ánh mắt ngưng chú ở tạo hình độc đáo lại hiện xa hoa đồng hồ thượng. Cuối cùng đồng tử bị đồng hồ bên một cái điệu thấp xa hoa hắc kim cương nút tay áo lóe lóe. Cùng Lưu Chiêu so sánh với, hắn ăn mặc tựa hồ chỉ có thể dùng long trọng bất phàm tới hình dung. Nghe nói nữ nhân sẽ dựa theo gặp mặt khi tẩy không gội đầu tới phân chia nam tính. Bạn bè ở chính mình cảm nhận chung quan trọng trình độ. Kia xuyên không mặc tây trang tựa hồ đó là Tống Duệ tiêu chuẩn. Nếu là một ngày nào đó hắn hạ quyết tâm muốn gặp Phạn Già La. Kia hắn tất nhiên sẽ mặc vào xa hoa nhất một bộ tây trang. Nhưng mà không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn thế nhưng mỗi ngày ăn mặc tây trang. Mỗi ngày chờ mong cùng người nọ gặp mặt. Tống Duệ lạnh nhạt khuôn mặt bỗng nhiên liền tràn ra một mặt ôn nhu đến cực điểm tươi cười. Thất thần mà đáp lại. Lưu tiên sinh ngươi hảo. Mấy ngày này làm ngươi đợi lâu, Lưu Chiêu bị hắn tràn ngập chữa khỏi lực lượng mỉm cười trấn an. Lắc đầu nói, không, cũng không có chờ thật lâu. Ta tin tưởng ngài năng lực, cho nên chưa từng lo lắng quá, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Đây là ta siêu tập đến một ít chứng cứ. Ngươi có thể trước nhìn một cái. Tống Duệ từ công văn trong bao lấy ra một phần lại một phần tài. Liệu, từ từ giải thích. Đây là ngươi cùng mẫu thân ngươi Enda giám định báo cáo. Vì bảo đảm chứng cứ liên hoàn chỉnh, chúng ta còn xin đào khai phụ thân ngươi. Ra ra, nãi nãi phần mộ, bắt được DNA hàng mẫu cùng ngươi hàng mẫu làm so đối. Kết quả hoàn toàn chứng minh rồi các ngươi huyết thống quan hệ. Các ngươi hộ tịch tư liệu cũng là đầy đủ hết. Có hộ tịch sở tại cục cảnh sát chứng minh. Đây là từ Vĩ Tiêu. Cũng chính là giả mạo ngươi người DNA giám định báo cáo. Hàng mẫu phân biệt lấy tự hắn ba cái tỉ tỉ, kết quả cho thấy bọn họ là trực hệ. Mặt khác, đây là hắn nhiều năm trước nhân trộm cướp tội ở cảnh sát cục lưu lại án đế. Mặt trên có hắn vân tay, ta cầm hắn ký tên hợp đồng thư thượng vân tay tìm tư pháp cơ quan người so đối diện. Hai người hoàn toàn ăn khớp, cho nên nói thân phận của ngươi vấn đề đã giải quyết. Có này đó chứng cứ, ngươi chính là ngươi, ai cũng vô pháp phủ nhận, Lưu Chiêu nhìn này đó lại hoàn chỉnh bất quá tư liệu. Trừ bỏ lúng ta lúng túng gật đầu lại là nửa điểm thì vết đều tìm không ra. Đồng Tần càng là bị khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới mới 3 ngày thời gian Tống tiến sĩ liền siêu tập tới rồi như thế đầy đủ hết. Chứng cứ, từ Vĩ Tiêu quê quán hắn muốn chạy, Lưu Chiêu quê quán hắn muốn đi. Có thể làm Lưu mẫu đồng ý đào mồ lấy mẫu. Hắn sở hao phí miệng lưỡi khẳng định cũng không ít. Mà hắn sở làm hết thảy gần chỉ là vì bảo đảm chứng cứ liên hoàn chỉnh. Nghiêm mật, đầy đủ cùng không thể phản bác. Hắn thật sự thực chuyên nghiệp. Đồng Tần theo bản năng mà vỗ vỗ tay. Tâm tình càng thêm phấn chấn. Tống Duệ chỉ vào mặt khác một phần văn kiện nói. Đây là ta từ Tần Triều văn hóa bên kia bắt được ngươi cổ quyền tặng cho thư sao chép kiện. Ta đã đệ trình tư pháp giám định, gần nhất mấy ngày hẳn là có thể đến ra kết luận. Nếu giám định kết quả cho thấy trên hợp đồng ký tên là Cao Thiên Thiên giả tạo, chúng ta liền có thể xuống tay khởi tố nàng. Đương nhiên, này cái vân tay khẳng định không phải ngươi, mà là từ Vĩ Tiêu, bên kia cũng có thể giám định ra tới. Bọn họ hai cái đều chạy không được. Tống Duệ tạm dừng một giây. Làm Lưu Chiêu tiêu hóa. Xong rồi tiếp tục nói. Bởi vì các ngươi là phu thê, tài sản tương ứng quyền rất khó giới định. Đánh lên kiện tụng tới đối với ngươi thực bất lợi. Cho nên ta muốn cho ngươi lấy Tần Triều văn hóa pháp nhân đại biểu danh nghĩa khống cáo nàng hai. hạng tội danh, đã chức vụ xâm chiếm tội hòa hợp cùng lừa dối tội. Bởi vì nàng số tiền phạm tội cao tới 8.000 vạn thậm chí thượng trăm triệu. Thuộc về tình tiết đặc biệt trọng đại, cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn khả năng phân biệt cao tới 5 năm hoặc 10 năm. Lúc sau, ta muốn cho ngươi lấy cá nhân danh nghĩa khống cáo nàng hai hạng tội danh. Đã cố ý thương tổn cùng vu cáo. Cố ý thương tổn tội là chỉ cố ý mà phi pháp tổn hại người khác thân thể khỏe mạnh hành vi. Tổn hại người khác thân thể khỏe mạnh chủ yếu chỉ tổn hại nhân thể tổ chức hoàn chỉnh hoặc là phá hư nhân thể khí quan bình thường công năng. Ngươi mặt vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hắn đột nhiên nói sang chuyện khác, hỏi ngốc Lưu Chiêu, ta cũng không phải rất rõ ràng. Phạn lão sư nói thẩm phán sẽ không thải tin. Ngươi mặt là bị Cao Thiên Thiên mang đi chỉnh dung, vì mưu đoạt ngươi tài sản. Nàng đem ngươi mê choáng, phóng đảo, mang đi không rõ phòng khám tiến hành rồi chỉnh dung. Hơn nữa đem ngươi cùng Từ Vĩ Tiêu thân phận đổi. Ngươi mất đi kia đoạn thời kỳ sở hữu ký ức. Bởi vì mê, dược phá hủy ngươi não tế bào. Ngươi vừa tỉnh lại đây. Thời gian cũng đã qua 3 tháng. Ngươi cái gì cũng không biết. Đúng không? Nhìn nam nhân giấu ở thấu kính hạ sắc bén hai mắt. Lưu Chiêu chỉ có thể ngơ ngác gật đầu. Đúng vậy, ta bị Cao Thiên Thiên đưa đi chỉnh dung. Ta cái gì đều không nhớ rõ, luật sư là có thể đơn độc gặp mặt hiềm nghi người. Cảnh sát cũng không có quyền lực nghe lén, cho nên Tống Duệ cũng không lo lắng những lời này sẽ bị đệ tứ người nghe thấy. Hắn gật gật đầu, tiếp tục nói, nàng phá hủy ngươi khuôn mặt, ảnh hưởng ngươi khỏe mạnh, cái này cũng có thể xem như cố ý thương tổn, bởi vì ngươi trường hợp phi thường đặc thù hiếm thấy. Thẩm phán có lẽ sẽ đối này để cáo sinh ra nghi ngờ. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ an bài ngươi làm một cái kiểm tra sức khỏe. Lấy chứng minh ngươi khỏe mạnh đích xác đã chịu tổn hại. Rốt cuộc quá liều thuốc mê đã ảnh hưởng trí nhớ của ngươi lực. Chỉnh dung cũng sẽ lưu lại rất nhiều di chứng. Tống Duệ liếc Lưu Chiêu liếc mắt một cái. Lại lần nữa xác nhận hắn hay không nghe hiểu chính mình nói. Ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Đúng đúng đúng, ngài nói đúng, Lưu Chiêu trừ bỏ gật đầu vẫn là gật đầu. Đây là ta siêu tập đến vu cáo tội chứng cứ. Ngươi nhìn xem đi. Tống Duệ đem mấy phân ngân hàng nước chảy danh sách đưa qua đi. Đây là Cao Thiên Thiên cấp Từ Vĩ Tiêu 3 cái tỷ thì cùng với những cái đó hương dân chuyển khoản ký. Lục, đây là nhà ngươi người vệ sinh khẩu cung. Nàng dám khẳng định kia cái nhẫn kim cương đêm qua còn nằm ở Cao Thiên Thiên bàn trang điểm thượng. Mà khi đó ngươi đã bị cảnh sát trảo tiến câu lưu sở. Có này phân bảng tường trình, này mấy cái video liền có thể bằng chứng phụ Cao Thiên Thiên cùng Từ Vĩ Tiêu vu cáo hiềm nghi. Từ Vĩ Tiêu xuất nhập kia gian cho thuê phòng khi bị trong tiểu khu camera chụp tới rồi. Tuy rằng không chụp đến hắn trực tiếp vào cửa. Tàng hảo nhẫn kim cương, nhưng là có thể ở trình độ nhất định thượng làm thẩm phán càng thải tin ta nhóm nói, cố ý thương. Tổn cùng vu cáo tội cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn đều là tam đến 10 năm. Một khi này 4 điều tội danh đều thành lập, Cao Thiên Thiên tối cao có khả năng sẽ bị phán 25 năm tù có thời hạn. Đến nỗi Từ Vĩ Tiêu, từ logic đi lên nói, hắn là không có năng lực chủ đạo này đó phạm tội hoạt động. Cho nên chúng ta chỉ có thể lấy tổng phạm tội tới khởi tố hắn. Cuối cùng thời hạn thi hành án khả năng sẽ so Cao Thiên Thiên thấp. Thế nào, Lưu Tiên Sinh, ngươi đối công tác của ta còn vừa lòng sao? Nếu ngươi vừa lòng, ta sau đó sẽ chuẩn bị tốt đơn khởi tố làm ngươi ký tên. Chờ cảnh sát có bước đầu điều tra kết quả, ta lại đến cho ngươi xử lý tìm người bảo lãnh hậu thẩm đi. Lưu Chiêu còn ở ngây người. Đồng Tần đã nhẹ nhàng vỗ tay, nàng hẳn là tin tưởng Tống tiến sĩ, hắn thật sự thực hiện lúc trước hứa hẹn, vừa lòng, cảm ơn ngài Tống tiến sĩ, mấy ngày này thật là vất vả ngài, ta cũng không biết ngài là như thế nào ở trong vòng 3 ngày siêu tập đến nhiều như vậy đầy đủ hết chứng cứ. Lưu Chiêu nhìn đôi tràn đầy một bàn văn kiện, quả thực không biết nên nói cái gì mới hảo. hắn là cỡ nào may mắn mới có thể ở nguy nan chung gặp được này đó người tốt. Không cần cảm tạ, ta còn có việc, liền trước cáo từ. Tống Duệ đem văn kiện nhất nhất trọng điệp đối tề, để vào công văn bao. Đồng Tần cũng không thể không đứng lên, lưu luyến không rời mà nhìn Lưu Chiêu. Hai người có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói, nhưng nhìn đối phương thời điểm đầu óc lại trống rỗng, chỉ dư trong mắt lệ quang ở lập lòe. Đi thôi, về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Tống Duệ nhàn nhạt mở miệng. Ân, tốt, Lưu Chiêu, ta đây liền đi trước. Quá mấy ngày qua tiếp ngươi về nhà. Đồng Tần khó chịu mà cúi đầu. Lưu Chiêu lại ngậm nước mắt cười rộ lên. Hảo, ta chờ ngươi tới đón ta. Mắt thấy hai người mau bước ra tiếp kiến thất môn. Hắn lại vội vàng hô. Đồng Tần, ngươi có thể đem ta mụ mụ mang lại đây sao? Ta muốn gặp nàng một mặt. Hảo, ta ngày mai liền mang nàng tới gặp ngươi. Đồng Tần không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Tống Duệ lúc ấy cái gì cũng chưa nói. Rời đi câu Lưu Sở sau lại thận trọng cảnh cáo Đồng Tần. Không cần mang Lưu tiên sinh mẫu thân đi gặp hắn. Chờ tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc lại nói. Đồng Tần ngẩn người. Ngữ khí có chút nghi hoặc. Chính là tòa án thẩm vấn kết thúc còn phải lại chờ vài tháng đi. Bọn họ mẫu tử đã hơn một năm không gặp mặt. Nếu ngươi không nghĩ quấy rầy kế hoạch của ta, cũng đừng làm cho bọn họ mẫu tử gặp mặt. Minh bạch sao? Tống Duệ dẫm hạ chân ga nghênh ngang mà đi. Vẫn chưa quá nhiều giải thích. Hắn cho rằng Đồng Tần là người thông minh, hẳn là có thể nghe hiểu chính mình nói. Hết chương.